Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1239, chương 1239, sinh lý khóa. Phanh phanh phanh phanh phanh. Đột nhiên, cái kia mặc lên ma pháp báo, ma pháp trượng đã sớm bị đánh nát trung niên ma pháp đạo sư. Tay không đủ xử trí ngã ngã trên mặt đất, một cái xinh đẹp quay người, lăn tiến vào trong bục giảng, khiến cho năm cái khô lâu binh đem thanh đồng kiếm toàn bộ chém vào trên giảng đài. Đáng chết, nhanh ngâm sướng ma pháp để bọn chúng biến mất. Trung niên đạo sư lớn tiếng kêu lên: "A a, ta đã biết, thiên, quả thực là vận rủi." Lập tức, năm vị mỹ thiếu nữ ma pháp sư đều là tay nắm lấy dài bằng chiếc đũa ngắn ma pháp trượng, nhẹ nhàng ngâm nga bắt đầu. "Trời ạ, các ngươi còn không có ngâm sướng hoàn tất sao? A, ta phải thần a." Trung niên đạo sư ôm đầu, nhìn qua vây quanh trước mặt mình năm cái khô lâu, lập tức dọa đến vãi cả linh hồn, bị sinh sinh ngăn ở dưới giảng đài mặt, không đường có thể trốn. Nhất là, khô lâu đã quơ thanh đồng kiếm, gai đi qua, trung niên đạo sư hiện tại ý nghĩ duy nhất, cái kia chính là mình lạnh, tuyệt đối chết. "Ai nha, đạo sư, ta ngâm sướng sai, làm sao bây giờ a? Ta sốt ruột tình huống dưới, ngâm sướng không tốt ma pháp." "Đạo sư, người đi chết đi, chúng ta sẽ cho trong nhà người đưa đi phong phú bồi thường tiền." "Thật xin lỗi, tôn kính đạo sư, chúng ta thật không thể ra sức. Chúng ta vì cái gì cứ như vậy đần đâu? Tức chết ta rồi." Năm cái mỹ thiếu nữ gấp vừa đi vừa về xoay quanh vòng, la to, căn bản là quên đi lại ngâm sướng ma pháp chuyện. Nghe thấy các nàng nói chuyện, trung niên đạo sư đã lâm vào tuyệt vọng cùng hối hận bên trong. Nếu như lại có một lần cơ hội, tuyệt đối sẽ không tới cái lớp này dạy học. Quả thực là một cơn ác mộng. "Ai nha, liền ngươi cái này phá đạo sư, còn hảo ý tư hân khóa đâu. Cút ra đây a." Phanh phanh phanh phanh. Choảng, theo một đạo tiếng cười khẽ vang lên, liền gặp Vương Khai thân hình hiện ra ở bục giảng trước, vung lên một bàn tay, trực tiếp quất cái kia năm cái khô lâu binh, hết thảy nổ nát vụn biến mất. Vận dụng tu thần giới khai thiên cảnh chiến lực, đối phó mấy cái chỉ là khô lâu binh, tự nhiên không nói chơi. "A trời ạ, ngươi là ta ân nhân, ta muốn báo đáp ngươi." Trung niên đạo sư run rẩy bò lên đi ra, nắm Vương Khai tay, cảm kích nước mắt không nhìn xem hắn. Nếu như không có trước mắt cái này thiếu niên, mình vừa mới tuyệt đối chết. "Không cần báo đáp, ta hiểu ngươi cảm thụ. Còn nữa nói, ngươi đường đường đại ma pháp sư cấp, làm sao liền mấy cái khô lâu binh đều không đối phó được? Quá kém a." Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nói ra. "Bá." Lời vừa nói ra, trung niên đạo sư lập tức phẫn nộ mặt đỏ tía tai, chỉ vào cái kia năm cái mỹ thiếu nữ ma pháp sư, tức giận nói ra: "Còn không phải là bởi vì các nàng. Các nàng liền là cố ý. Trước đó thanh ta ma pháp trượng lấy đi đánh nát, lại triệu hồi ra vong linh công kích ta. Các nàng đều là vấn đề nhi đồng. Lạc Lan học viện pháp thuật bại hoại." "Rác rưởi, người nói cái gì? Đáng chết, người không muốn sống sao? Có tin ta hay không gọi trong nhà của ta kỵ sĩ giết ngươi?" "Đáng giận đạo sư, chính ngươi ngu xuẩn, trách chúng ta làm gì? Lại không lan, lập tức giết ngươi." Năm cái mỹ thiếu nữ ma pháp sư lập tức giận dữ lên, chỉ vào trung niên đạo sư, nhảy lên chân đến, líu díu chửi mắng không ngừng. "Ngươi thật có chút quá mức, thân là thầy người, sao có thể dạng này nhục mạ ngươi học sinh đâu? Giáo không tốt liền nói ngươi giáo không tốt. Xéo đi, khắc mẹ hắn ra lại hiện tại bản thiếu gia trước mặt, không phải hô chết ngươi." "Ba." Vương Khai vừa mới nói xong, chính là đưa tay một bàn tay, nhất thời đem cái kia trung niên đạo sư cho phiến đụng nát giáo sư môn, hung hăng bay ra ngoài. "Ách." Một màn như thế, nhìn năm cái mỹ thiếu nữ ma pháp sư đều là ngốc ngây ngẩn cả người, không khỏi là trừng mắt đại thần đôi mắt đẹp, ngắm nhìn Vương Khai. "Các ngươi tốt, Ta là các ngươi mới đảm nhiệm đạo sư. Gọi siêu cấp đẹp trai một chút Vương Khai. Ta là siêu cấp đẹp trai gia tộc. Điểm là chia cắt ta họ cùng danh tự điểm phân cách. Các ngươi có thể đơn giản một điểm. Gọi ta Vương Khai đạo sư. Hoặc là gọi siêu cấp đẹp trai đạo sư cũng được. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Siêu cấp đẹp trai gia tộc. Siêu cấp đẹp trai một chút Vương Khai. Năm cái Mỹ thiếu nữ ma pháp sư. Đều là nghe sửng sốt một chút. Ngươi giống như chúng ta lớn. Thế mà làm đạo sư. Ngươi là cấp bậc gì ma pháp sư? Đến từ nơi đâu? Xem thấu lấy rất quái dị. Chẳng lẽ ngươi là bình dân sao? Có bạn gái hay không? Muốn hay không suy tính một chút ta? Trong nháy mắt, năm cái Mỹ thiếu nữ ma pháp sư đều là xông tới. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Vương Khai làm một chút nuốt nước bọt. Nhìn xem các nàng không cong đại bạch thỏ. Cùng xinh đẹp gương mặt. Non nớt làn da. Đơn giản hận không thể một ngụm hôn lên. Không sai. Ta đến từ một cái xa xôi sơn thôn. Ta là bình dân. 18 tuổi. Tạm thời vẫn là ma đạo sư cấp ma pháp sư. Bất quá ta có thể tùy thời thành là cường đại nhất pháp thần. Với lại ta rất đẹp trai. Nơi đó cũng rất lớn. Vương Khai cười tủm tỉm nhếch miệng nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. A trời ạ. Ngươi là ma đạo sư. Bình dân ma đạo sư. Thật quá là hiếm thấy. Ngươi nhất định chịu không ít khổ. Mới đạt tới cấp bậc này a. Thật đáng thương. Ngươi biến thành pháp thần cho chúng ta xem một chút đi. Đúng. Ngươi nói nơi đó rất lớn. Là cái gì rất lớn nha? Đối mặt năm cái Mỹ thiếu nữ tiếp liền hỏi lời nói. Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Chỉ chỗ ngồi. Nói ra, đều trở về ngồi xong. Lão sư muốn cho các ngươi lên trước một trận sinh lý khóa. Bá, vừa mới nói xong, năm cái Mỹ thiếu nữ rất là nhanh nhẹn về tới chỗ ngồi ngồi xuống. Đều là nháy mắt to, ngạc nhiên đánh giá Vương Khai. Các nàng đối Vương Khai rất ngạc nhiên. Vung bay đạo sư cùng khô lâu binh, vẫn là một cái bình dân. Hơn nữa còn là cái ma đạo sư cấp học viện đạo sư. Sinh lý khóa là cái gì? Niên kỷ nhỏ nhất, chỉ có 17 tuổi rút hỏi. Vương Khai nghe vậy quét nàng một chút. Mái tóc màu đỏ, mặc dù là sân bay, nhưng làn da lại trắng cực kỳ. Càng quan trọng vẫn là một trương đồng nhan. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn vậy rất đúng chỗ. Loại này tiểu mỹ nữ. Hôn lên, hoặc là lại đến cái sâu. Khụ khụ, nghĩ đi nghĩ lại. Vương Khai lúng túng không thôi. Khoát tay áo nói ra. Sinh lý khóa. Nói đúng là nói. Đến cùng chỗ nào lớn. Ân. Chính là chỗ này tương đối lớn. Lớn. Có thể đánh kiểu chết thần. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Nơi đó. Năm cái Mỹ thiếu nữ. Thuận Vương Khai chỉ vào địa phương nhìn sang. Xem xét phía dưới. Lập tức cùng nhau xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng. Âm thầm gắt một cái. Coi như lại nhỏ. Nhỏ nhất chỉ có 17 tuổi. Các nàng cũng biết nơi đó là địa phương nào. Lão sư. Người không phải là muốn cua ta nhóm A. Năm cái Mỹ thiếu nữ. Nháy mắt to. Ngượng ngùng không thôi hỏi. Ách. Nghe thấy lời ấy. Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Thực sự không nghĩ tới. Cái này ma pháp giới quý tộc ma pháp thiếu nữ. Thế mà lái như vậy thả. Trực tiếp như vậy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.